Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 981, càng diễn càng lớn, 3. Mời linh quỷ kiểm tra thực hư. Lão giả thở sâu, cung kính mở miệng, theo con linh quỷ phát ra tiếng kêu. Kiệt kiệt, thân thể của nó bỗng lăng không bay lên, nhìn về phía hoàng cung, lúc này sắc mặt của lão giả cũng vô cùng âm trầm, truyền ra lời nói đối với mọi người bốn phía. Đợi sau khi linh quỷ kiểm tra thực hư, quốc chủ Thiên Đính quốc, ngươi hãy đích thân ra tay bắt giữ hai tên tiểu tặc to gan lớn mật kia, ta sẽ. Nhưng khi lời lão giả vừa nói đến đây, không đợi lão nói rõ, thân thể đầu lệ quỷ bầu trời trên đột nhiên rung rẩy, toàn thân lập tức bộc phát ra hắc quang như biển, khuếch tán ra khắp bát phương, trong mắt càng lộ ra tia sáng mãnh liệt. Trước đó chưa từng có, thân thể cũng càng lúc càng kịch liệt rung rẩy. Đến cuối cùng nó thậm chí còn kêu thảm lên một tiếng, mắt quỷ nổ tung. Thân hình cũng bị hất ngược lại, trực tiếp rơi vào trên tế đàn, sau đó nó lập tức quỳ xuống cúng bái về phía hoàng cung, liên tục dập đầu. Chủ thượng. Đó là khí tức của chủ thượng. Phàm tục chúng ta không thể nhìn thẳng. Con mắt của linh quỷ đã mù, thân thể không ngừng run rẩy, nhưng giọng nói lại mang theo kích động và cuồng nhiệt đến cực hạn. Một màn này lập tức khiến cho trong đầu toàn bộ tu sĩ Thánh Lang tộc bốn phía hoàn toàn nổ vang. Hô hấp của quốc chủ Thiên Đính quốc trở nên dồn dập, dù cho gã đa nghi. Hơn nữa, giờ phút này cũng đã chân chính tin tưởng. Da đầu của những vị quốc chủ khác cũng đều nhao nhao rung lên, tâm thần dấy lên sóng lớn ngập trời, cũng không có bất luận lý do gì đi hoài nghi, trong mắt từng người đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Mà lão giả phóng ra linh quỷ kia cũng tương tự run rẩy, ánh mắt trợn to, lộ ra vẻ không cách nào tin. Này này! Ngay khi tâm thần những người nơi đây riêng phần mình dấy lên gợn sóng. Một cái chớp mắt, bức tượng thần Hắc Thiên đang trôi lơ lửng ở bên trên hoàng cung đột nhiên mở mắt ra, đứng cách ngàn trượng bên trên không trung, trong mắt lộ ra hắc mang nhìn về phía tế đàn. Giờ phút này trên đỉnh đầu của nó mơ hồ hiển lộ ra bóng dáng của Hứa Thanh và đội trưởng. Ánh mắt Hứa Thanh lạnh như băng, mang theo vẻ không vui nhìn về phía đại địa. Đội trưởng đứng ở bên cạnh lại lộ ra thần sắc vô cùng phẫn nộ, cảm giác tức giận khi trông thấy thần tử nhà mình bị mạo phạm lộ ra trong mắt của y, càng truyền ra giọng nói lạnh như băng, mang theo tức giận, vang vọng bốn phương. Bọn ngươi đa nghi. Vốn dĩ cũng không phải là khuyết điểm, có thể cho qua. Nhưng mà bọn ngươi làm lố chính là đại bất kính. Trong lúc đội trưởng nói, bầu trời truyền đến tiếng sấm rền, thiên địa biến sắc. Trong một cái chớp mắt, mi tâm Hứa Thanh lập lòe hiện ra đồ đằng mặt trăng, trên người càng tràn ra chấn động vị cách siêu việt phàm tục đến từ tử nguyệt bên trong thiên cung. Trong chốc lát, một tia máu thuộc về Hắc Thiên bên trong huyết mạch của toàn bộ tộc nhân Thánh Lang tộc trong Thiên Đính quốc không bị khống chế. Nhao nhao sôi trào. Quốc chủ của 36 vương quốc cũng đều chấn động, cúi đầu về phía bức tượng thần trên bầu trời. Tâm thần vị quốc sư Thiên Đính quốc cũng không ngừng lay động, đưa mắt. Nhìn Hắc Thiên Linh quỷ một bên vẫn đang không ngừng cúng bái dập đầu, hô. Hấp của lão dồn dập, cuối cùng cúi đầu xuống, bái kiến về phía bầu trời. Trong bọn họ, tu vi của bất luận người nào cũng đều siêu việt Hứa Thanh. Đối mặt với tu sĩ Hắc Thiên tộc tầm thường có lẽ còn có thể dùng tu vi để miễn cưỡng sang bằng thân phận, nhưng bây giờ cảm thụ uy nghiêm đến từ thần tử. Cùng với trấn áp trên huyết mạch, tâm thần của tất cả bọn họ đều nhao nhao hiện lên gợn sóng. Nhưng lại không hề có chút cảm giác khuất nhục nào, bởi vì từ đầu đến cuối, hai vị Hắc Thiên tộc mới đến này đều không hề tự kiềm chế thân phận. Ngược lại là do bọn họ vẫn luôn liên tục thăm dò. Bọn ngươi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trên bầu trời, Hứa Thanh lần đầu mở miệng. Giọng nói bình tĩnh vang vọng, hắn đưa mắt nhìn mọi người thật sâu, vung tay lên, bóng người liền biến mất. Mà tượng thần cũng quay về, rơi xuống độ cao bình thường, trôi lơ lửng ở trên đại điện, hai mắt lại khép kín. Toàn bộ thành trì hoàn toàn yên tĩnh. Chỗ tế đàn, quốc sư Thiên Đính quốc thở sâu, đè xuống chấn động trong lòng, lập tức truyền âm hạ lệnh về phía quốc chủ Thiên Đính quốc.

bọn họ nguyện ý hoài nghi thì cứ hoài nghi, dù sao ngươi thật sự có thể. Chúc Phúc, ta đi thông khí báo cho những vương quốc kia biết, chúng ta có thể. Chúc Phúc cho các ngươi, nhưng phải dùng bảo bối để đổi. Con mắt đội trưởng có chút đỏ lên. Hai ngày sau, Hứa Thanh và đội trưởng chia nhau, một người toàn lực thu thập đạo quả, một người thì ra ngoài giao tiếp cùng những vương quốc khác. Trong đô thành Thiên Phong Vương Triều của bốn đại vương triều của Thánh Lang tộc, một đoàn người Thiên Đính Quốc đã truyền tống đến đây. Người dẫn đầu chính là vị quốc sư của Thiên Đính Quốc, Mộc Nghiệp Cũng. Ở trong đó, sau khi bọn họ đi đến Thiên Phong Vương Triều, trước tiên liền thượng tấu việc về Hắc Thiên tộc lên trên. Lúc đầu việc này vốn không có khiến cho Thiên Phong Vương Triều chú ý. Dẫu sao đối với bốn đại vương triều có thân tịch vương công trong Thánh Lang tộc mà nói, Hắc Thiên tộc tầm thường thì bọn họ cũng không có đặt vào trong lòng, nhưng theo Thiên Đính Quốc thượng tấu, sau đó cử các ngành tương ứng kiểm tra thực hư một nghiệp, sau tầng tầng kiểm tra, một cái kết quả khiến cho người ta không ngừng chấn động được thượng tấu lên trên, chuyện này dần dần nhấc lên gợn sóng bên trong vương triều. Khí tức Hắc Thiên nồng đậm đạt đến đệ nhất tịch, thậm chí còn hơi vượt qua. Hết thảy công cụ kiểm tra huyết mạch đều chân thật vô cùng, đích xác. Xác là được chúc phúc. Coi như là Hắc Thiên thần điện, cũng không cách nào khiến một người từ đệ tứ tịch trực tiếp tăng lên đệ nhất tịch. Đây không phải là chúc phúc đơn giản, đây là thần ban. Sau khi những kết quả điều tra này tầng tầng báo cáo lên trên, cao tầng và hoàng tộc của Thiên Phong Vương Triều suy nghĩ như thế nào thì người ngoài không biết, nhưng rất nhanh liền truyền đạt ra ngoài hai đạo pháp chỉ. Đạo pháp chỉ thứ nhất là sai người đưa một nghiệp đi tới Hắc Thiên Thần Điện, mời thần điện kiểm tra thực hư cùng với đưa chỉ thị. Đạo pháp chỉ thứ hai là lập tức an bài Hắc Y vệ đi đến Thiên Đính Quốc. Mặt ngoài là hộ giá, mặt khác là bí mật giám sát và điều khiển, phải tức khắc. Không thể chậm trễ. Cầu đề cử Ngọc Phiếu, tuần này truyện rất tốt đề cử, mong các đại lão và đạo hữu tất tay ủng hộ và đề cử. Cảm ơn mọi người. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 982, đoạt. 1. Hứa Thanh rất sốt ruột. Sau lần linh quỷ kiểm tra thực hư kia, bây giờ đã trôi qua 4 ngày rồi. Trong 4 ngày này, mặc dù tổng số lượng đạo quả mà bọn hắn thu được đã đến hơn 1.000 quả, vả lại đội trưởng còn thả tin đồn đổi chúc phúc ra bên ngoài, đưa tới không ít Thánh Lang tộc khẩn cầu muốn được chúc phúc. Nhờ đội trưởng hoạt động, bọn hắn cũng thu hoạch không ít kỳ trân dị bảo. Nhưng cây chân tiên thập tràng, mục tiêu chân chính của bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn thành thục. Mà theo thời gian trôi qua, trong lòng Hứa Thanh cũng chậm chậm dâng lên cảm giác bất an. Cảm giác bất an này tương tự như lúc ở trong quận đô vậy. Đều tới từ Thiên Đạo Thương Long, mặt khác, một nghiệp cũng đã mất tích thật lâu. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được, một nghiệp đang ở một nơi cách chỗ này thật xa. Hẳn là bị đưa đi tới Vương Triều Thánh Lang tộc rồi. Hứa Thanh trầm ngâm, nhìn một chút đạo quả chính mình thu được, sau khi tính toán quân công. Một cái, ý niệm rời khỏi trong đầu hắn càng lúc càng mãnh liệt. Nhưng đội trưởng lại không cam lòng. Tiểu Thanh, chúng ta lưu lại thêm một ngày nữa. Ngày mai có một khách hàng lớn muốn chúc phúc, huống hồ ta nghe người. Ta nói gần đây có người đang tu hành bỗng cảm nhận được chân tiên thập tràng đang biến hóa, điều này nói rõ nó sắp thành thục rồi. Chúng ta chờ thêm chút nữa, dẫu sao cơ hội này rất khó có được, nếu như có thể đi vào bên trong chân tiên thập tràng, chuyến này của chúng ta liền thật sự đại viên mãn, ta đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Trong mắt đội trưởng mang theo khát vọng và điên cuồng, liếm liếm môi, nhanh chóng truyền âm. Đạo quả phía ngoài chúng ta không thể ăn, nhưng Tiểu Thanh nhà, ta đã nghiên cứu qua, chân tướng bản thể của cây thập tràng hẳn là có thể ăn, vả lại không giống tầm thường, mỗi một quả đều nhất định là chứa đầy linh khí. Ngươi cũng muốn tu vi của mình tăng nhanh hơn đúng không? Lần này ta cam đoan, chúng ta nhất định có thể. Quan trọng nhất là Tiểu Thanh nhà, lần này đại sư huynh muốn tặng cho ngươi một trận tạo hóa kinh thiên động địa, tuyệt luân thế gian, siêu cấp lớn. Bây giờ ta không thể nói, Việc này rất huyền diệu, chỉ có thể làm chứ không thể. Nói, ngươi phải tin ta. Về phần phương pháp rời khỏi, ta cũng có biện pháp, ta đã chuẩn bị bảo vật. Rất lợi hại, có thể lập tức truyền tống chúng ta về Phong Hải quận, nhưng muốn. Dùng vật ấy cần tiêu hao cực kỳ kinh người, cho nên vẫn cần bản thể của cây. Chân tiên thập tràng. Hứa Thanh trầm ngâm, liếc mắt nhìn đội trưởng, sau đó nhớ lại đủ loại quá. Khứ trước kia, cuối cùng hung hăng nghiến răng, đồng ý đợi thêm một ngày. Cứ như vậy, đêm ngày thứ tư đã đến. Đêm khuya, trong lúc Hứa Thanh đang nghiên cứu tượng thần Hắc Thiên. Tâm thần của hắn bỗng nhiên khẽ động, trong thức hải dấy lên gợn sóng. Trong lúc mơ hồ, bên trong cảm giác của hắn, bên phía cây chân tiên thập. Tràng đột ngột dâng lên một ngọn lửa ngập trời, ngọn lửa này đang hừng hực. Thiêu đốt, cực kỳ kinh thiên động địa. Nhưng hết lần này tới lần khác, khi hắn mở mắt ra nhìn thì tất cả lại toàn bộ. Tan biến. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra ánh sáng kỳ lạ. Đây là chấn động dị tượng của cây chân tiên thập tràng mà Một Nghiệp và đội trưởng đã nhắc tới. Hứa Thanh thì thào, nhìn qua bóng tối xa xa, lần nữa nhắm mắt. Hồi lâu sau, trong cảm ứng của hắn, ngọn lửa mơ hồ kia lần nữa hình thành. Không ngừng thiêu đốt, lúc này Hứa Thanh tựa như nhìn thấy một đạo thân ảnh. Mặc áo bào trắng trong ngọn lửa, đứng trên thân cây tiên thập tràng, nhảy. Múa cùng với bầu trời. Không phải một mình. Bốn phía dần dần huyển hóa ra vô số bóng người. Đều cùng nhau nhảy múa. Điệu nhảy của những bóng người này rất quỷ dị, mang theo cảm giác thần bí. Nào đó, như là tế tự và lấy lòng trời xanh vậy. Giờ phút này theo bọn họ nhảy múa, ngọn lửa bốn phía càng bốc lên cao. Hơn, cùng nhau lên xuống, thanh thế càng lúc càng lớn. Còn có từng trận tiếng trống vang vọng từ nơi ấy, từng tiếng rơi vào tâm. Thần Hứa Thanh dường như muốn thay thế nhịp tim đập của hắn. Còn có tiếng ngâm sướng cổ xưa, dùng âm điệu chú ngữ mà Hứa Thanh chưa từng nghe qua, không thể hiểu được. Dần dần, huyễn cảnh trong cảm giác trên bầu trời, trong một cái chớp mắt. Bỗng nhiên nứt ra một đạo khe hở thật lớn, bên trong khe hở mơ hồ tựa như có. Một tồn tại không cách nào tưởng tượng đang ngóng nhìn đại địa, dường như đang chờ đợi. Không biết trôi qua bao lâu. Một âm thanh ẩn chứa phấn khích từ trong bóng. Người nhảy múa ở chính giữa truyền ra, gã giơ tay phải lên chém xuống phía. Dưới, phần bụng lập tức bị cắt thủng, từng khúc ruột lớn bay ra từ trong bụng. Giống như con rắn, vặn vẹo bay lên không trung. Theo họ nhảy múa và tiếng trống, khúc ruột này cũng không ngừng vặn vẹo. Sau đó những bóng người ở bốn phía cũng đều giơ tay lên tự mổ bụng. Khiến ruột bay múa, từ xa xa nhìn lại. Vô số khúc ruột bay lên trên không, nhìn. Thấy mà giật mình. Một màn này giống như có thêm loại lực lượng kỳ dị nào đó, ảnh hưởng tới. Cảm giác Hứa Thanh, khiến cho Hứa Thanh cũng không nhịn được mà xuất hiện. Cảm giác kích động không cách nào khống chế, muốn học theo bọn họ, cùng mổ. Bùng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tòa thiên cung thứ tư và thứ ba trong cơ. Thể hắn chấn động, lực lượng độc đan và tử nguyệt khuếch tán làm tâm thần. Hứa Thanh dấy lên gợn sóng, cái loại kích động muốn mổ bụng này cũng chậm. Rãi yếu ớt xuống. Mà trong cảm giác, vào lúc này biển lửa bên cây chân tiên thập tràn lập. Tức phóng đại, tràn ra huyết quang động trời, tràn ngập toàn bộ thế giới, lúc này. Thân thể Hứa Thanh bỗng nhiên chấn động mạnh một cái, mở mắt ra, thức tỉnh. Khỏi huyễn cảnh. Bầu trời bên ngoài, đã sáng. Những chiếc đèn lồng hình người trôi lơ lửng ở dưới cái ô trong thiên địa. Theo bầu trời bên ngoài cái ô cải biến, chúng nó lại thắp sáng, tràn ra từng tia. Sáng chiếu rọi bát phương. Nhắc mắt hừng đông, lấy chân tiên thập tràng làm trung tâm, một cổ ý vị. Đốt trụi mọi thứ lập tức tràn ngập về bát phương, bao phủ mỗi một khu vực dưới. Cái ô, cũng chui vào trong mũi Hứa Thanh. Chợt ngửi mùi vị kia một cái, máu thịt trên người liền tựa như bị thiêu đốt. Một mùi gây mũi đồng thời mang theo một chút tanh hôi, nhưng khi ngửi đến. Hơi thứ hai, lại hoàn toàn ngửi được một loại kỳ hương đập vào mặt, thấm vào. Tâm thần. Bởi vì lần giết chóc trong khu bính lần trước, tòa thiên cung thứ sáu của Hứa Thanh đã thành hình một nửa, bây giờ bởi mùi thơm này lại khẽ rung lên. Tựa như nhận phải kích thích và ảnh hưởng, tốc độ thực hóa tăng lên. Ánh mắt Hứa Thanh sáng lên. Giờ phút này đội trưởng cũng phát hiện kỳ lạ, lao ra từ bên trong thiên. Điện, trong mắt lộ ra điên cuồng và khát vọng, vù vù dồn dập nhìn qua phía. Chân tiên thập tràng. Chân tiên thập tràng nở rộ rồi. Hầu như ngay khi lời đội trưởng truyền ra, bên phía chân tiên thập tràng. Lập tức truyền đến tiếng nổ vang, tổng cộng 12 tiếng, một tiếng mãnh liệt hơn. Một tiếng, cho đến tiếng cuối cùng liền giống như có thể khai thiên tích địa vậy. Chấn động bát phương. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 983, đoạt. 2. Ngay sau đó, trong âm thanh kịch liệt, Hứa Thanh tận mắt nhìn thấy cái ô. Cực lớn ở trên phiến khu vực này đã bắt đầu chậm rãi co rút lại, khiến cho ánh. Mặt trời bên ngoài không ngừng chiếu xuống cái mảnh đất trăm năm qua không. Có ánh sáng chiếu tới này. Nếu như cẩn thận nhìn thì có thể thấy. Thực tế thì không phải là cái ô đang co rút lại, mà là những thân cây quấn quanh cùng một chỗ trong đó đang tách riêng từng phần ra. Quá trình này liên tục tiếp diễn trong nửa canh giờ, sau đó, theo bên ngoài. Hoàn toàn sáng rõ, ánh mặt trời toàn bộ chiếu vào bên trong, cái ô lớn. Biến. Mất. 10 thân cây cực lớn đơn độc không hề đụng chạm vào nhau uốn lượn. Dựng thẳng về các phía khác biệt. Trực tiếp xuất hiện ở trong ánh mắt toàn bộ. Những người đang nhìn nơi đây. 10 thân cây, tựa như là 10 khúc ruột, chập chờn giữa thiên địa. Vô số trái cây nhanh chóng hình thành trên cây, hóa thành vô số con mắt. Nhìn về đại địa xa xa. Hứa Thanh bỗng nhiên đứng dậy, rốt cuộc hắn cũng đã chờ đến lúc chân. Tiên thập tràng nở rộ, sau khi nhìn về phía đội trưởng, cả hai đều thấy được sự phấn khởi trong mắt của nhau. Hai người không chút do dự, lập tức đi ra khỏi đại điện. Về phần Thanh Thu và Ninh Viêm cũng đều bị biến hóa của cây thập tràng làm cho chấn động, nhưng bọn họ không được phép tiếp tục xem xét, sau khi Hứa Thanh phất tay liền phải đi theo phía sau hắn. Một đoàn người nhanh chóng rời khỏi đại điện, ngay lúc vừa muốn bay ra khỏi Thiên Đính Quốc, chạy tới chân tiên thập tràng, nhưng vào lúc này bên trong truyền tống trận của Thiên Đính Quốc bỗng truyền ra tia sáng lập lòe, âm. Thanh nổ vang truyền tới, một khắc sau, bên trong trực tiếp huyển hóa ra từng. Đạo bóng người mặc hắc y. Dẫn dầu là một người trung niên, tu vi tương tự cùng quốc chủ Thiên Đính. Quốc, đều là linh tàng, sau khi xuất hiện gã liền chú ý tới Hứa Thanh và đội. Trưởng, bóng người khẽ nhoáng một cái, bay thẳng đến phía hai người. Từng bóng người mặc áo đen bay theo sau lưng. Động tác chỉnh tề thống nhất, trong thần sắc càng mang theo vẻ nghiêm túc, gào thét bay ra. Số lượng trọn vẹn 300 người, vả lại bên trong yếu nhất cũng đều là chiến. Lực 4 tòa thiên cung, trong đó 7, 8 tòa thiên cung cũng có hơn 40 vị. Còn có 10 vị Nguyên Anh. Sự xuất hiện của bọn họ, khiến cho tâm thần của Hứa Thanh và đội trưởng cũng trầm xuống, Thanh Thu và Ninh Viêm càng hít vào một hơi. Loại quần áo cùng với khí chất nghiêm túc này, còn cả hình lá cây ngân. Hạnh được thêu lên trên áo bào, tất vả đều là thứ chấp kiếm giả không xa lạ. Gì, đúng là đối thủ một mất một còn của bọn hắn ở Thánh Lang tộc. Hắc y. Về. Vả lại nhìn số lượng biên chế kia, đây rõ ràng là cả một cái trung đội. Nguyên vẹn. Nhất là vị trung niên tu vi linh tàng dẫn đâu kia, đội trưởng chưa từng thấy. Qua. Nhưng Hứa Thanh đã gặp qua, thậm chí còn không chỉ một lần. Lần đầu tiên thấy gã, chính là lúc Khổng Tường Long đánh chết tên chuẩn. Nguyên Anh ở biên giới, đối phương tức giận ngập trời xuất hiện. Lần thứ hai thấy là trong chấp kiếm cung, người này được Diêu Gia mang. Đến, chất vấn đối với đám người Hứa Thanh. Bây giờ, là lần thứ ba. Lại là gã. Sát cơ trong lòng Hứa Thanh lóe lên, tên trung niên này đã dẫn. Theo hắc y vệ phía dưới nhanh chóng bay đến. Theo họ tiếp cận, chẳng những bóng dáng người này trở nên rõ ràng trong mắt Hứa Thanh, những người hắc y vệ sau lưng kia cũng chiếu toàn bộ vào trong mắt Hứa Thanh. Hứa Thanh quét qua phía dưới, bỗng nhiên khóa chặt một người. Người này là một thanh niên, tướng mạo tuấn lãng, khí chất không tầm. Thường, một thân tu vi lại càng kinh người, mặc dù không phải Nguyên Anh. Nhưng cũng có chiến lực chính cung. Mặc đạo bào hắc y vệ, hai mảnh lá cây. Màu bạc nhiều hơn những người kim đan khác một cái, tương đồng với 10. Người Nguyên Anh.

thần tử, có lẽ hoàng tộc cũng không có tác dụng gì. Dẫu sao Thánh Lang tộc bọn họ cũng là tộc phụ thuộc vào Hắc Thiên tộc mà. Tồn tại, quan hệ không phải ngang hàng, mà là chủ và tớ. Thần sắc đồng dạng biến hóa, còn có Chu Hành Vu. Cả ta không còn cách nào bảo trì vẻ lạnh lùng ngay từ đầu nữa, giờ phút này. Ánh mắt co rút lại nhìn qua Hứa Thanh, trong đầu cấp tốc chuyển động đủ loại ý. Niệm. Trên thực tế thì Hoàng chỉ không yêu cầu nhất định phải mời hai người Hắc Thiên tộc này về Đô Thành, cái này chỉ là cách làm của chính gã mà thôi. Nhưng gã thật sự không ngờ đối phương rõ ràng mở miệng như vậy, việc này tạo thành một cái cục diện không cách nào giải quyết. Gã không thể nghe theo căn dặn đi lấy mệnh đăng của Lâm Viễn Đông ra. Nếu làm như vậy, về sau hắn sẽ không cách nào có chỗ đứng trong Hắc Y vệ. Nữa, đồng thời cũng đắc tội Đô Đốc Đại Nhân. Đối phương không dám làm Hắc Thiên tộc tức giận, nhưng lại có thể dễ dàng trừng trị gã. Nhưng nếu không nghe, cục diện cường thế mới vừa nãy gã bày ra sẽ rất khó duy trì tiếp nữa. Ngay khi gã cảm giác khó giải quyết, hai mắt Hứa Thanh lóe lên ánh sáng. Lạnh lẽo, nhàn nhạt mở miệng. Làm sao? Chu Hành Vu chau mày, hô hấp của toàn bộ Hắc Y vệ cũng trở nên dồn dập, nhìn về phía gã. Trong nhận thức của bọn họ, nếu như Đô Ti Đại Nhân thật sự có thể bởi vì những lời này mà lấy ra mệnh đăng của Lâm Viễn Đông, như vậy tính mạng của bọn họ trên thực tế cũng chính là nắm giữ ở trong tay vị Hắc Thiên tộc kia. Ánh mắt Lâm Viễn Đông cũng đỏ lên, nhìn Chu Hành Vu. Mắt thấy cục diện đến trình độ như vậy, xa xa bỗng nhiên truyền đến giọng. Nói ôn hòa. Thần tử đại nhân. Theo giọng nói truyền đến, quốc chủ Thiên Đính quốc bước nhanh tiến. Đến, cung kính cúi đầu về phía Hứa Thanh, sau đó lạnh lùng quét mắt nhìn Chu Hành Vu. Với gã ta mà nói, thần tử Hắc Thiên tộc tự nhiên là thật, cũng nhất định là vả lại phải là chân thật. Nói như vậy thì đệ nhất tịch mà đứa con nối dõi được chúc phúc cho tự nhiên cũng là thật, cho nên bất kể như thế nào, trước khi Hắc Thiên Thần Điện không kết luận chuyện này, tất cả đều là chân thật. Vì vậy gã tất nhiên cực kỳ không đồng tình đối với hành vi của Chu Hành Vu, nhưng thân là đồng liêu với nhau, vẫn phải đi ra giảng hòa một chút. Thần tử đại nhân, chiếc mệnh đăng ở trong cơ thể người này đã bị vấy bẩn. Có chút ô uế, nhưng ta biết rõ bên trong Thiên Phong Thượng Quốc còn có mệnh đăng chưa bị phân phối, không bằng đổi một cái khác tốt hơn. Chu Hành Vu nghe vậy lập tức gật đầu, chắp tay về phía Hứa Thanh. Đại nhân, ta lập tức liên hệ với bên trên, một khắc ngài bước vào Thiên Phong Quốc chúng ta, sẽ trình mệnh đăng lên cho ngài. Ánh mắt Hứa Thanh bình tĩnh, không buồn không vui, nhưng hắn càng như thế, một cổ cảm giác uy nghiêm lại càng hiển lộ ra. Giờ phút này đội trưởng ở bên cạnh bỗng lộ ra thần sắc tức giận, khẽ quát. Một tiếng. Bọn ngươi thật càng rỡ, chỉ là một cái mệnh đăng, cũng phải để cho thần tử tộc ta dời bước đi lấy. Hứa Thanh tán thưởng trong lòng, những lời này của đội trưởng chính là. Lặng yên không một tiếng động thay đổi khái niệm đi đến Thiên Phong Quốc. Quốc chủ Thiên Đính Quốc nghe vậy, tương tự nhìn Chu Hành Vu. Cố ý. Biểu lộ không vui trong lòng trên mặt. Chu Hành Vu thầm than, cũng biết việc mình muốn cường thế mời đối. Phương đi Thiên Phong Quốc đã không thể nào tiếp tục được nữa, trừ phi thật. Sự trực tiếp lấy ra mệnh đăng của Lâm Viễn Đông. Bằng không mà nói, nếu vẫn mạnh mẽ mời như ngay từ đầu, đó chính là chậm trễ đối với Hắc Thiên tộc, vả lại vị quốc chủ Thiên Đính Quốc trước mắt. Này, cũng sẽ không cho phép mình làm như thế. Nhưng đáy lòng của gã cũng nổi lên nghi ngờ, đó chính là hai vị này tại sao lại bài xích đi Thiên Phong Quốc, theo sau ý nghĩ này, chính là hoài nghi. Nhưng mà gã biết rõ, đây không phải là việc mà mình có thể quan tâm. Người phía trên sẽ tự biết phân biệt, nếu như giả dối thì cũng đành, nhưng một khi là thật, chính mình can dự quá nhiều vào, sẽ không có kết cục gì hay. Vì vậy lại chấp tay cúi đầu. Là ti chức sơ sẩy. Ti chức sẽ truyền lại việc đưa mệnh đăng tới này về. Thượng quốc. Hứa Thanh liếc mắt nhìn Lâm Viễn Đông, lắc đầu. Mệnh đăng, ta có rất nhiều, không thiếu như Thánh Lang tộc ngươi, nhưng mà cái thạch điêu màu lam này có chút đặc biệt, ta muốn chính là cái này. Lời Hứa Thanh vừa ra, thân thể Lâm Viễn Đông bị hắn nhìn chằm chằm run rẩy, thần sắc lộ ra vẻ bi phẫn, gắt gao nắm chặt tay, căng thẳng phẫn nộ. Cảm. Xúc cấp tốc tràn ngập tâm thần, nhưng cũng không dám bộc phát, cũng không dám mở miệng phản bác. Gã biết rõ, hễ mình là nói ra một câu bất kính, việc hôm nay sẽ không phải đơn giản chỉ là lấy mệnh đăng nữa. Cái loại cảm giác khuất nhục bị thượng tộc áp chế này khiến cho nội tâm của gã tựa như có lửa độc lan tràn, vô cùng mãnh liệt. Chu Hành Vu cũng là nhíu mày, thần sắc dần dần âm trầm. Đội trưởng bên đó cũng âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt, thầm nghĩ. Hứa Thanh ngươi cũng quá điên cuồng đi, nếu như bức bách đối phương quá. Vạn nhất thật sự động thủ, vậy liền xong đời. Trương Tam nói không sai, thực chất bên trong Tiểu Thanh còn điên hơn cả ta. Trong khi trái tim mọi người nơi đây cấp tốc chuyển động, Hứa Thanh cất bước đi về phía Lâm Viễn Đông. Theo hắn tới gần, uy áp đến từ ba chữ Hắc Thiên tộc mãnh liệt dâng lên ở trong lòng từng tên tu sĩ Thánh Lang tộc nơi này. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 985, Thần tự xuất hành, 2. Mắt thấy Hứa Thanh đi tới trước mặt Lâm Viễn Đông, hàng mang trong mắt. Chu Hành Vu lập lòe, không ai biết cả đang suy nghĩ như thế nào. Mà Lâm Viễn Đông đã xuất ra mồ hôi trán, thân thể kịch liệt run rẩy, bi phẫn nghẹn khuất trong mắt tăng đến cực hạn, vào lúc hóa thành tuyệt vọng. Hứa Thanh đứng ở trước mặt bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười này, trong chốc lát lập tức tiêu tán tất cả áp lực nơi đây. Trong tươi cười, Hứa Thanh giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên bờ vai Lâm Viễn Đông, ôn hòa nói. Đừng sợ, ta nói đùa thôi. Toàn thân Lâm Viễn Đông chấn động, ngẩn người. Hứa Thanh lắc đầu cười một cái, quay người đi về phía chân tiên thập tràng nơi xa. Đội trưởng trừng mắt nhìn, lập tức nối gót đi theo, mà Thanh Thu và Ninh Viêm tận mắt nhìn thấy một màn này, trái tim đều không ngừng hiện lên gợn sóng, đuổi sát theo đằng sau. Về phần những hắc y vệ ngăn đường phía trước, từng người theo bản năng tản ra, nhượng một con đường, cung kính cúi đầu về phía Hứa Thanh. Theo Hứa Thanh tiêu sái đi xa, từng hắc y vệ cũng thở ra một hơi, thần sắc riêng phần mình phức tạp. Nhất là Lâm Viễn Đông chỗ đó, hô hấp của gã vẫn còn dồn dập, tâm thần từ căng thẳng tuyệt vọng mãnh liệt, cuối cùng lại lập tức nghịch chuyển, loại biến hóa cảm xúc này, lại khiến cho đáy lòng của gã dâng lên cảm kích đối với Hứa Thanh. Bên trong sự cảm kích này, cũng ẩn chứa một tia kính sợ đối với sự hỉ nộ vô thường của Hứa Thanh. Thế nào là đại nhân vật? Định nghĩa của mỗi người đối với đại nhân vật đều không quá giống nhau. Nhưng chỉ cần người có thể từ trong hỉ nộ của bản thân mình tác động tâm tình của ngươi, hắn vui thì ngươi liền xả hơi, hắn phẫn nộ là ngươi liền sợ hãi, có thể một lời quyết định cảm xúc của ngươi, quyết định sinh tử của ngươi. Đây chính là đại nhân vật. Giờ khắc này, những hắc y vệ nhìn qua Hứa Thanh đi xa, trong đầu không khỏi nổi lên câu nói uy nghiêm Hắc Thiên tộc không thể xúc phạm nhắc nhở. Đời đời. Cho đến trước thời điểm này, bọn họ đều biết rõ những chuyện này, nhưng khi tự mình trải qua lại không cùng một dạng. Dẫu sao ngày bình thường Hắc Thiên thần điện đều ở trong không ra, cao cao tại thượng, bọn họ không cách nào tiếp xúc. Nhưng lúc này, bọn họ nhìn ánh mắt Hứa Thanh, cũng xuất hiện sự kính sợ. Tương tự Lâm Viễn Đông. Xa xa, giọng nói của Hứa Thanh lần nữa truyền đến. Chu Hành Vu, hôm nay trước lúc mặt trời lặn, ta muốn trông thấy một chiếc mệnh đăng, mặt khác, các ngươi thất thần làm cái gì, theo ta đi vào chỗ. Sâu trong chân tiên thập tràng, còn quốc chủ Thiên Đính Quốc, ngươi cũng theo tới đi. Quốc chủ Thiên Đính Quốc vội vàng hô vân, cả cực kỳ kiên định đối với thân phận Hắc Thiên tộc của Hứa Thanh, cũng nhất định phải kiên định, điều này cũng đại biểu một tương lai huy hoàng của nhi tử gã. Mà Hứa Thanh tự nhiên cũng hiểu điều này, đây cũng là một nguyên nhân ngầm mà lúc trước hắn chúc phúc cho một nghiệp, có chút thời điểm, buộc chặt Quang Vinh và Tổn Hại vào cùng một chỗ, có thể khiến cho người bình thường cam tâm tình nguyện lựa chọn bị mù tuân pháp chỉ. Chu Hành Vu tương tự cúi đầu, chuyện này không có áp lực quá lớn, cả chỉ cần truyền lời là được, có cho mệnh đăng hay không là phía trên quyết định.

Lên Hàng Mang nhìn chỗ đó, Chu Hành Vu mang theo thủ hạ nhanh chóng tiếp. Cần. Biểu cảm Chu Hành Vu như thường, nhưng trong lòng có gợn sóng không? Nhỏ, thứ khiến cho gã dâng lên gợn sóng chính là mệnh đăng, gã thật sự mang. Tới một chiếc mệnh đăng. Thiên Phong Vương Triều, lại thật sự truyền tống mệnh đăng tới, việc này. Khiến cho đáy lòng của gã cũng xác định ba phần đối với thân phận Hứa Thanh. Sau khi đi đến gã liền chắp tay cúi đầu, phất tay một cái, một chiếc mệnh đăng. Màu đỏ xuất hiện ở trên tay của gã, đưa cho Hứa Thanh. Lấy lực khống chế của Hứa Thanh, lúc nhìn đến chiếc mệnh đăng này cõi. Lòng vẫn dâng lên gợn sóng như cũ, giơ tay lên cách không một trảo, mệnh đăng. Màu đỏ kia liền bay tới, rơi vào trong tay. Bộ dạng chiếc mệnh đăng này là một cái cánh huyết sắc, không phải là một đôi, chỉ có một cánh. Cái cánh lông vũ điêu khắc trông rất sống động, tản ra từng trận khí tức. Huyết sát, nhìn qua liền biết chính là loại mệnh đăng chủ sát phạt, cực kỳ không tầm thường, chấn động bên trên lại càng kinh người. Cầm lấy mệnh đăng, trong lòng Hứa Thanh cũng đã có tia hoảng hốt, hắn thật sự cũng không ngờ, thế mà mình thật sự cứ như vậy liền lấy được mệnh đăng. Đây chính là mệnh đăng, mà hai chiếc mệnh đăng trong cơ thể hắn đều phải liều mạng mới nhận được. Mệnh đăng thứ ba. Hứa Thanh đè xuống chấn động trong lòng, hắn biết rõ. Mệnh đăng không thể đưa vào túi trữ vật, giờ phút này cũng không thích hợp để hấp thu, còn cần trở về kiểm tra một chút rồi mới có thể, vì vậy liền để mệnh đăng này vào trong ngực. Mà Thanh Thu và Ninh Viêm một bên nhìn Hứa Thanh để mệnh đăng vào trong ngực, tâm thần cũng kịch liệt rung động lắc lư. Đồ chó hoang Hắc Thiên tộc, ta vất vả khổ cực cũng không có được một cái mệnh đăng, tên khốn kiếp Hắc Thiên tộc này chỉ nói một câu là có. Thanh Thu nghiến răng. Ninh Viêm cũng hít vào một hơi, nỗi lòng khó có thể bình tĩnh. Thần tử đại nhân, mệnh đăng đã tới, như vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Quốc chủ Thiên Đính quốc cung kính cúi đầu với Hứa Thanh, mở miệng xin chỉ thị. Đi vào chỗ sâu trong chân tiên thập tràng. Hứa Thanh trầm thấp mở miệng, một bước đạp qua cái vạch giới tuyến phía trước. Đội trưởng đi theo sát phía sau, trong mắt lộ ra ánh sáng âm u, mà Thanh Thu và Ninh Viêm cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo. Chu Hành Vu do dự. Chu đại nhân, chức trách của ngươi là hộ vệ thần tử, trên đường tiếp theo sẽ có nguy hiểm, ngươi và ta phối hợp, chúng ta cần phải thủ hộ an toàn cho thần tử. Quốc chủ Thiên Đính quốc nghiêm nghị mở miệng, bước qua giới tuyến. Chu Hành Vu nhíu mày, không nói chuyện, sau khi trầm ngâm liền mang theo hắc y vệ, tương tự bước vào. Mà sau khi toàn bộ bọn họ bước vào giới tuyến, chỗ sâu trong chân tiên thập tràng lập tức nổi lên dị biến. Vào thời khắc này, những đạo hư ảnh ảo giác nhảy múa từng xuất hiện trong cảm giác Hứa Thanh lại xuất hiện trên chân tiên thập tràng nơi xa. Bốn phía cũng theo đó tạo thành biển lửa hư ảo bao phủ, khiến cho những bóng người nhảy múa cũng lay động theo ngọn lửa. Trong mơ hồ, lại có càng nhiều bóng người huyễn hóa ra hơn, thậm chí tiếng ngâm sướng cổ xưa cũng bắt đầu lại vang vọng. Một màn này, khiến cho tâm thần Hứa Thanh trầm xuống. Mắt đội trưởng thì lộ ra kỳ mang, không người phát hiện, vào thời khắc này. Chỗ sâu trong mắt của y bỗng nổi lên gương mặt nhất trí cùng với bộ dáng của đội trưởng. Gương mặt trong con mắt đang mở to miệng, truyền ra tiếng nói không ai có thể nghe thấy, mà nếu nhìn vào khẩu hình. Thế mà lại không khác gì tiếng ngâm sướng cổ xưa bị gió thổi tới. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, gương mặt trong mắt đội trưởng liền biến mất không thấy gì nữa, y trừng mắt nhìn, khóe miệng lộ ra một nụ cười kỳ. Gì? Cùng lúc đó, hắc y vệ và cả quốc chủ Thiên Đính quốc nơi đây cũng đều hiện lên thần sắc ngưng trọng, ngóng nhìn về biến hóa vừa xuất hiện ở nơi xa. Xăm! Thần tử đại nhân cẩn thận, nơi đây có điểm lạ, không hề giống với trước kia, vô luận là bản thân ta đã từng trải qua hay là ghi chép trong điển tịch, đáng lẽ phải đi đến nơi rất sâu thì loại huyễn cảnh này mới xuất hiện. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 988, Sa Bỉ Thi và A La Ngạc, 1. Hứa Thanh khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra ánh sáng âm u, quét mắt nhìn đội trưởng,

Rất nhiều con mắt mọc khắp toàn bộ trên mặt nhìn qua đám người Hứa Thanh, sau đó liền xông ra, tựa như giả thú vậy, lao thẳng đến mọi người. Có hắc y vệ ở đó ra tay, lập tức chém này con thi hài lao tới thành hai nửa. Nhưng vào lúc này, lại có vài chục bộ thi hài trên mặt đất bắt đầu chuyển. Động, tiếp theo là mấy trăm, trong chớp mắt toàn bộ thi hài trên mặt đất đều nhảy lên, trong miệng truyền ra tiếng gào thét không thành tiếng, điên cuồng tấn công về phía mọi người. Vào thời khắc này gió lại lần nữa thổi lên, không ít thân thể thi hài trên cành cây cũng nhúc nhích, vùng vẫy thoát ly, phát ra tiếng gào thét quái dị, công kích tới mọi người. Sắc mặt Chu Hành Vu âm trầm, phất tay, rất nhiều thi hài phía trước tan vỡ. Giờ phút này tất cả hắc y vệ cũng nhao nhao ra tay ngăn cản, trong khoảng thời gian ngắn âm thanh nổ vang truyền ra, pháp thuật chấn động vang vọng bốn phương. Hứa Thanh không có động thủ, hắn lạnh lùng nhìn qua tất cả, mà đội trưởng đứng ở bên cạnh hắn cũng nheo mắt lại. Nhưng mà nguy cơ nơi đây cũng không phải chỉ có như thế, rất nhanh từ chỗ sâu trong rừng rậm, liền có thêm càng nhiều cổ thi hài nhanh chóng xuất hiện. Thậm chí trong đó còn có một chút cổ thân thể dữ tợn do rất nhiều thi hài dung hợp vào một chỗ, tản mát ra chiến lực có thể so với kim đan cao cung, từ bên trong nhảy dựng lên. Số lượng loại thi thể dung hợp như thế cũng không ít. Nơi đây lập tức đại loạn. Cũng không lâu lắm, chỗ sâu bên trong rừng rậm truyền ra tiếng gào thét chấn nhiếp tâm thần, trong chốc lát lại có vài chục đạo thi thể xuất hiện, toàn thân tỏa ra chấn động có thể so với Nguyên Anh. Theo đại địa chấn động, xa xa thậm chí còn xuất hiện một con thú lớn do trên trăm thi hài tạo thành, chấn động kinh thiên động địa có thể so với linh tàn, khiến cho thần sắc mọi người đại biến. Càng làm cho lòng người rung động lắc lư, đó là loại thi hài linh tàn này. Không phải chỉ có một con, mà là mấy con. Một màn này khiến cho Hứa Thanh thay đổi sắc mặt, nhanh chóng lui ra. Phía sau, ánh mắt đội trưởng bỗng lộ ra ánh sáng kỳ lạ, truyền âm về phía Hứa Thanh. Quả nhiên xuất hiện xa bỉ thi kiếp, Tiểu Thanh, tạo hóa động trời ta nói. Cùng ngươi lần trước, lần này nhất định có thể thành. Đại sư huynh, ngươi đã từng đã tới nơi đây. Thần niệm Hứa Thanh chấn động. Ở kiếp này chưa từng tới. Đội trưởng ngẩng đầu nhìn qua thập tràng che trời xa xa, thì thào nói nhỏ. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 989, Sa Bỉ Thi và A La Ngạc, 2. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, vừa muốn tiếp tục hỏi thêm, thần sắc đội trưởng bỗng nhiên biến đổi. Một phát bắt được Ninh Viêm bên người đang hoảng sợ nhìn qua những cổ thi hài, thân thể bay nhanh về phía xa xa, vừa bay nhanh vừa truyền âm. Tiểu Thanh, đi cùng ta. Hứa Thanh không chần chờ chút nào, tay phải giơ lên trảo một cái về phía Thanh Thu, trong lúc tâm thần Thanh Thu đang chấn động, Hứa Thanh chụp lấy bờ vai của nàng, đuổi theo phía đội trưởng. Lúc bốn người nhanh chóng bay đi xa, Chu Hành Vu đang chém giết cùng những cổ thi hài kia bỗng nhiên quay đầu, nhìn qua bóng lưng đám Hứa Thanh rời đi, vừa muốn đuổi theo. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, quốc chủ Thiên Đính Quốc đang giao thủ cùng hai cổ thi hài linh tàn bỗng phun ra một ngụm máu tươi, bày ra vẻ không địch lại, rút lui ra. Mà không có gã ngăn trở, hai cổ thi hài kia bay thẳng đến phía Chu Hành Vu. Cùng lúc đó vị quốc chủ Thiên Đính Quốc này cũng lập tức ra tay, đồng dạng ngăn trở Chu Hành Vu. Chu Hành Vu biến sắc, phải lập tức bỏ qua truy kích, cấp tốc tránh đi, đồng thời hiện ra sắc mặt khó coi nhìn về phía quốc chủ Thiên Đính Quốc. Chu đại nhân, thật ngại quá, thần tử có việc riêng của Hắc Thiên tộc cần xử lý, chúng ta không tiện đi theo, chớ có cưỡng cầu. Quốc chủ Thiên Đính Quốc nhàn nhạt mở miệng. Ngươi xác định bọn họ thật sự là Hắc Thiên tộc? Gấp gáp như thế, lại còn không cho chúng ta đi theo, việc này chắc chắn có vấn đề. Thần sắc Chu Hành Vu âm trầm. Vậy Chu đại nhân, ngươi lại có thể xác định bọn họ thật sự không phải Hắc Thiên tộc sao? Quốc chủ Thiên Đính Quốc bình tĩnh nói, sau đó lại nói khẽ. Huống hồ, trong ý chỉ mà ngươi lĩnh, cũng không bao hàm việc điều tra thiệt giả,

nghe, bay tới một phía khác. Không bao lâu sau, nó lại tìm được một cây đại thụ, đứng trên cành cây tiếp. Tục mổ xuống, âm phù lần nữa xuất hiện, bốn phía lại tan biến, lặp đi lặp lại. Dưới bầu trời huyết sắc, từng sơn mạch màu tím giăng khắp nơi, bầu trời. Cũng không có nhật nguyệt, nguồn sáng là từ đại địa màu đỏ sậm chiếu lên, rọi. Ngược lên bầu trời. Đây chính là nơi sau khi Hứa Thanh chạm vào âm phù xuất hiện. Bốn phía không có bất kỳ hoa cỏ cây cối nào, mà bất kể mặt đất hay là sơn. Mạch, đều không phải là núi đá hay bùn đất tạo thành, khi dẫm lên trên thì cảm. Nhận trong sự mềm còn mang theo cứng rắn, tạo cho Hứa Thanh cảm giác giống như là máu thịt vậy. Trong ánh sáng màu đỏ tản ra, hô hấp của Thanh Thu có chút dồn dập. Tương tự cùng Hứa Thanh, cũng đang quan sát bốn phía, cả người ninh viêm. Run rẩy sờ lên mặt đất, sau đó lập tức kêu rên lên. Xong đời, chúng ta bị ác mộng ách tiên tộc thôn phệ rồi, nơi đây không ra được. Câm miệng. Đội trưởng liếc qua Ninh Viêm. Ninh Viêm lập tức im tiếng, vẻ mặt buồn rười rượi cưỡng ép hiện ra một tia. Nịnh nọt, nhìn tên hắc thiên tộc kinh khủng trước mắt này. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 990, không sao. Không sao. 1. Ngươi cũng biết được không ít nhỉ, ngươi nói xem, cái gì gọi là ác mộng của ách tiên tộc. Đội trưởng hiện ra biểu cảm hứng thú nói. Ninh Viêm co rụt đầu lại, không dám không nói. Theo lời đồn, sau khi ách tiên tộc thuần huyết tử vong, xương trong cơ thể sẽ hóa thành ác mộng, như một cái thế giới phong bế, khiến cho người quấy rầy thi thể bị vây khốn ở bên trong, vĩnh viễn không cách nào đào thoát, máu thịt sẽ dần dần tan biến, cho đến cuối cùng chỉ còn lại trái tim vẫn còn, hòa hợp cùng một chỗ với ác mộng. Theo Ninh Viêm rung giọng mở miệng, ánh mắt Thanh Thu nheo lại, nhanh chóng nhìn bốn phía. Thần sắc Hứa Thanh như thường, không có quá nhiều biến hóa, chú ý đến xa xa, tiếp tục quan sát, lúc này đội trưởng khẽ cười một tiếng. Quả nhiên là hậu duệ ách tiên tộc, thế mà lại biết rõ A La Ngạc Kiếp. Không tệ không tệ. Một cái chớp mắt khi đội trưởng đang nói chuyện, giữa đại địa đột nhiên truyền đến âm thanh phanh phanh, giống như là tiếng tim đập vậy, sau khi vang vọng ra ngoài, sơn mạch đại địa liền không ngừng lay động, trong đó dường như còn có huyết dịch chảy xuôi, tràn ra càng nhiều huyết quang hơn nữa. Bầu trời càng lúc càng đỏ thẫm, đồng thời đám người Hứa Thanh cũng bị những đạo huyết quang này bao phủ toàn thân, rất nhanh Hứa Thanh liền nhíu mày, hắn phát hiện thân thể của mình đang thiếu mất. Đùi phải của hắn thiếu đi một khối máu thịt lớn chừng quả đấm. Không có máu tươi chảy xuống, cũng không có bất luận cái cảm giác đau đớn gì, tất cả đều im hơi lặng tiếng mà tan biến. Hứa Thanh cũng không hoảng loạn, kiểm tra miệng vết thương một chút. Sau đó trong cơ thể hắn tỏa ra độc cấm trong tòa thiên cung thứ ba, độc ý nháy mắt tràn ngập toàn thân. Giờ phút này những người khác cũng đều lần lượt xuất hiện dấu hiệu máu thịt tiêu tán, Thanh Thu biến mất nửa bàn tay, trong một cái chớp mắt Ninh Viêm cũng mất đi lỗ tai và một phần nhỏ gương mặt bên phải. Đã bắt đầu, xong đời rồi. Ninh Viêm kêu thảm một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng. Nhưng hầu như ngay khi tiếng kêu của gã vừa mới truyền ra, đội trưởng liền nhanh chóng tới gần, không biết tay nắm thứ gì, tát một cái rồi nhanh chóng nhét vào trong cái miệng đang há lớn của Ninh Viêm. Sau đó vỗ vào bụng Ninh Viêm một cái, Ninh Viêm trợn to mắt, không tự chủ được nuốt vật trong miệng xuống, thần sắc hoảng sợ mở miệng. Ngươi vừa cho ta ăn cái gì? Ngoan, tí nữa sẽ biết. Đội trưởng cười nhạt, nói xong nhìn về phía Hứa Thanh. Chú ý tới ánh mắt đội trưởng, Hứa Thanh nghiêng đầu nhìn y, từ lúc cùng nhau đi tới, đủ loại biểu hiện của đội trưởng, đã xác nhận suy đoán của hắn. Tiểu sư đệ, ngươi tin tưởng ta đúng không? Đội trưởng cười truyền âm. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, vung tay phải lên, Tử Nguyệt Thiên Cung trong cơ thể lay động, khí tức thuộc về Tử Nguyệt tản ra, dung nhập vào trong cơ thể Thanh Thu bên cạnh. Nhưng không hề xâm nhập vào trong cơ thể nàng, mà trôi nổi khuếch tán ra toàn thân, lấy vị cách Tử Nguyệt, giúp nàng chống cự lực lượng tiêu tán của nơi đây. Sau đó dưới ánh mắt phức tạp cùng khó hiểu của Thanh Thu,